Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 3 Nam Hạ. Triệu Thanh Y nói đến cũng thật là kỳ quái. Cha, ngài hậu viện như thế nào liền Hà Thị sinh hai đứa nhỏ đâu? Còn có ta thiếu chút nữa cũng đã chết. Hà Thị thông dâm, lẫn lộn tôn thất huyết mạch, giết người diệt khẩu, điều điều tử tội. Ta tưởng cha việc xấu trong nhà cũng không thể ngoại dương. Ta cũng không tốt ở trong nhà ngốc đi xuống. Này liền đi rồi, xem ở cha con phân thượng. Cha vẫn là đừng giết ta. Vạn nhất Triệu Đồng cùng Triệu Thác Toàn không phải ngươi loại. Ta chính là người duy nhất cốt nhục, Hà Thị hô. Nói vậy, cho ta bắt lấy nàng. Bắt lấy nàng, ta muốn xé lặn nàng miệng. Chậm, Triệu Phong hô. Hai tử, ngươi đem Đồng Nhi thả, có chuyện hảo hảo nói. Phu nhân nếu là khắt khe ngươi, về sau có cha ở. Triệu Thanh Y nói. Cha, ta xem ngươi nói chuyện không hảo xử. Này Trấn Quốc Công Phủ là Hà Thị định đoạt, bằng không nàng dám như vậy cha đạp ta. Cha vẫn là chạy nhanh cưới cái bình thê sinh cái đệ đệ đi. Tương lai không có người tống chung cũng là thực đáng thương, nói. Triệu Thanh Y lôi kéo đau đến đổ mồ hôi ứa ra Triệu Đồng hướng viện môn đi. Triệu Phong bước tiến lên đây. Nói, hai tử, không cần hồ nháo. Triệu Thanh Y nói. Cha, ngươi không cần sốt ruột. Ta đi ta dương quan đảo. Các ngươi quá các ngươi cầu độc mộc. Ta sau khi đi, từ đây không liên quan với nhau. Dù sao Hà Thị cũng dung không dưới ta. Triệu Phong lạnh lùng nhìn Hà Thị liếc mắt một cái. Nói. Có cha ở, không có người sẽ vì khó ngươi, Triệu Thanh Y cười nói. Cha, chờ ngươi cha ra chân tướng, đêm này trộm người Hà Thị cấp hưu lại cưới tân chủ mẫu. Ta liền sẽ trở lại, hiện tại ta sợ chết, liền đi rồi, Hà Thị bắt lấy Triệu Phong tay áo. Khóc ròng nói, công gia, ngươi không thể nghe nàng ngậm máu phun người nha. Thiếp thân thanh thanh bạch bạch, nơi nào tới, Triệu Thanh Y nói. Ai ra, cái kia võ công nhưng cao đâu, trừ bỏ ngươi cái này tình nhân ở ngoài, Thủy Vân Am Tĩnh Hư cũng là hắn lão tình nhân, bằng không, lúc trước ngươi như thế nào biết đem ta cùng nương đưa nơi đó đi. Đều là cùng nhau chơi người sao, Triệu Phong nói, đủ rồi, nếu ngươi không muốn lưu lại, phải đi liền đi, Triệu Phong biết, lúc này cùng nàng rong dài. Nàng chỉ biết trước mặt mọi người vẫn luôn bóc Hà Thị xấu. Mặc kệ thật giả, hắn Trấn Quốc Công Phủ mặt là mất hết, hiện tại còn tại hạ người trước mặt nói. Tới rồi cửa lôi kéo là người ngoài đều đã biết, mà gia đình trong phủ lại sợ với Triệu Đồng ở trên tay nàng. Mắt thấy nàng thân thủ linh hoạt, thật sự khó đối phó. Vạn nhất, kia thật sự không phải chính mình loại. Cái này thứ nữ thật đúng là chính mình nữ nhi duy nhất. Trước làm nàng đi lại nói. Triệu Thanh Y lôi kéo Triệu Đồng sau này môn đi. Triệu Đồng tuy rằng đau đến chịu nhứ, nhưng là chân còn hoàn hảo. Nàng bắt lấy nàng, vũ khí sắc bén tùy thời nhưng hoa hoa nàng mặt. Nàng cũng chỉ có thể cường chống đi. Rốt cuộc nữ hài tử đều sợ bị hủy dung. Ra Trấn Quốc Công Phủ cửa sau. Triệu Thanh Y nói. Các ngươi không cần theo tới, bằng không ta hủy hoại Triệu Đồng. Ta tới rồi an toàn địa phương, tự nhiên sẽ thả nàng. Ta còn luyến tiếc như vậy giết nàng đâu, Triệu Phong nói. Hai tử, nàng rốt cuộc là tỷ tỷ ngươi, Triệu Thanh Y cười nói. Cha, kia nhưng không nhất định, ngươi qua đi thật sự nghiệm một chút đi, Triệu Thanh Y cũng không hề nhiều lời. Xem Trấn Quốc Công Phủ gia đình không đuổi theo. Kéo Triệu Đồng liền đi, truyền qua mấy cái phố, Triệu Đồng nức nở khóc thút thít, Triệu Thanh Y sợ nàng là cái liên lụy, liền cho nàng tạm thời tiếp thượng cốt, không có như vậy đâu, nhưng là muốn phản kích nàng vẫn là không được. Triệu Thanh Y nói, ngươi dám gọi bậy một chữ, ta khiến cho ngươi nhìn xem là người khác tới cứu tốc độ của ngươi càng mau. Vẫn là ta hoa hoa ngươi mặt tốc độ càng mau, Triệu Đồng không có cách nào. Đành phải đi theo nàng đi, nhưng Triệu Thanh Y đi bán bánh nướng sạp thượng mua một đại bao bánh nướng. Tới rồi một nhà quần áo cửa hàng, mua thân bình thường người thiếu niên xuyên áo choàng, Hoa chính là Triệu Đồng và Quả Tử. Sau đó hướng Bắc Môn chạy. Triệu Phong tạm thời không dám báo quan, bởi vì hắn muốn thể diện. Hơn nữa kia hai cái hoặc là tất cả đều là hắn nữ nhi. Hoặc là ước chừng Triệu Thanh Y mới là hắn nữ nhi. Hắn bỏ qua nàng, nhưng hiện tại không có người mua nữ nhi tiền đặt ở hắn trước mắt. Hắn còn không đến mức muốn nàng chết, cho nên, ở bắc cửa thành khi, thủ vệ người cũng đem nàng đương tầm thường bá tánh giống nhau thả ra đi. Chẳng qua Triệu Đồng mặc tốt một chút, Triệu Thanh Y ra khỏi thành tới rồi thập lý đình, liền đem Triệu Đồng trên người đáng giá đồ vật toàn thu nạp tới. Chính mình còn muốn suốt đêm chạy đến tiếp theo cái trấn. Lại không nghĩ quản nàng. Tiểu tâm một chút nga. Trời sắp tối rồi. Nếu là gặp gỡ cường đạo bắt ngươi đi tiền dâm hậu sát. Ta bất lực. Triệu Đồng mặt đẹp trắng bệch. Nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Thanh Y nói, ta có thể làm gì? Ta lại không phải nam nhân. Ta phải đi rồi. Bằng không mang theo ngươi ăn Tết sao? Vốn dĩ ta không nghĩ làm như vậy, chỉ là ngươi buổi sáng muốn như vậy làm ta nhẫn công không được nha. Triệu Đồng hiện tại là tưởng hối hận cũng không còn kịp rồi. Cái này hại người yêu nữ, Triệu Thanh Y mới mặc kệ nàng, dẫn theo hành lễ xoay người liền đi. Triệu Đồng một bên đuổi tới may mắn, một lại đối tiếp theo cái không biết nguy hiểm cảm thấy sợ hãi. Triệu Thanh Y suốt đêm lên đường. Rốt cuộc vẫn là có thể tìm được cổ đại xã hội nhiều miếu xã có thể che vừa che mưa gió. Đường đường thiên đế bệ hạ, nếu vị diện này thế giới có thần tiên, nàng cũng không sợ hãi. Vì an toàn, liền đến thần tượng đài cao mặt sau đánh tòa, miễn cho gặp gỡ những người khác nhiều sinh chi tiết. Một đêm bình an, nàng thay đổi quần áo lại đường vòng hướng đông. Nàng nếu đem Triệu Đồng quý trọng trang sức đều đương. Hẳn là đủ nàng sinh hoạt thật lâu, hiện tại tìm một chỗ sinh hoạt luyện hảo thân thể mới quan trọng nhất. Bằng không như thế nào chiếm núi làm vua phát triển căn cứ địa. Lôi ra nhân mã tới, đến nỗi Thượng Thanh, hiện tại nàng tìm được rồi, nàng cũng gả không được. Việc này không vội, Triệu Thanh Y một đường hướng đông đi, ở Tô Bắc cảnh nội dùng Triệu Đồng một đôi kim hoa tai cùng nông dân thay đổi một đầu con lừa. Một đường từ từ hướng nam đi, lúc sau tới rồi Tô Nam khu vực nông gia lưu lại. Có thiện nghi dừng chân địa điểm, còn có luyện công nơi sân, nàng mới có thể tinh tiến thân thủ. Nàng ngẫu nhiên cũng cấp nông hộ đánh hồi con mồi, cùng chủ nhà ra cùng nhau khai cái huân. Như thế, thời gian bất chi bất giác lưu thể, thế nhưng đã vượt qua gần một năm mà ni lúc này công lực còn chưa kịp mới vừa xuyên thành thái tử. Sủng thiếp cái kia nhân vật tuy rằng thân thể phần cứng bắt đầu cũng là nhược nữ tử. Nhưng là nội công là tặng không, mà có nội công tự nhiên có thể tăng lên thân thể phần cứng điều kiện. Bất quá, lấy này điều kiện tới hành tẩu giang hồ, không phải gặp gỡ cao thủ đứng đầu, liền không có nguy hiểm mà ni. Triệu Thanh Y nghĩ chiếm núi làm vua phía trước. Có phải hay không muốn tới kiến thức một chút nguyên chủ hóa thân gà thấp lão công Tĩnh Hải Hầu? Trình báo, hiện tại hắn còn không có phong hầu, chính là tiêu chuẩn hải tặc, Đông Nam vùng duyên hải chính là bọn họ hải tặc thế lực phạm vi. Triệu Thanh Y cưỡi con lừa, cắn chợ mua tới lê, cùng con lừa nói, A Mao, ngươi nói kia biển rộng phỉ là trước cưới Triệu Đồng hảo. Vẫn là trước cưới An Khang công chúa hảo. Mặc kệ là cưới ai, nhất định phải làm biển rộng phỉ điểm các nàng danh, đừng cho triều đình lừa gạt, chẳng lẽ ta muốn tạm thời ủy khuất chính mình. Đi đầu nhập vào hải tặc, cho hắn đương cái cẩu đầu quân sư. Dù sao hắn muốn tác loạn, không bằng đi loạn càng thêm loạn, ta học Mộ Dung Phục, loạn chung lấy chi, A Mao, như vậy ta có thể hay không quá đê tiện. Ngoặc kép, hết chương.